sắc đẹp khó cưỡng, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, Lữ, mũ gạch dưới mũ. Các bạn đang đọc truyện được edit bởi NCU Team, mũ gạch dưới mũ. Truyện được chuyển ngữ và đăng tải với mục đích phi lợi nhuận tải. Mukanyuen.com, cả phòng ấm nóng ái muội, bị sự nặng nề bao phủ. Hứa Tình Thâm vuốt mặt gạt mái tóc sang hai bên, Tưởng Viễn Chu giúp cô vén chăn, cô khẽ mở mắt ra. Không cần đáp, em muốn đi tắm. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, thừa dịp nằm úp sấp sau lưng cô. Muốn tắm, phải dẫn theo anh. Khuôn mặt Hứa Tình Thâm vẫn còn vùi trong gối. Nhà họ Lăng và nhà họ Tưởng cùng nhau bày ra một ván cờ lớn như vậy, nhưng hiện tại hai bên đều không có động tĩnh, em luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Đương nhiên bọn họ sẽ không từ bỏ ý định, chỉ là bất kể thế nào, anh cũng sẽ không để cho bọn họ được như ý. Hứa Tình Thâm cảm thấy rất mệt, nhắm hai mắt lại, cái mệt này không chỉ riêng gì trên cơ thể. Một đoạn tình cảm không được gia đình đối phương chấp nhận, muốn tu thành chính quả, vậy thì thật có thể sánh với 9981 ải khó khăn. Đúng rồi, hôm nay dì nhỏ của anh đến bệnh viện, nói rằng thuốc trước đây uống không có tác dụng, báo cáo kiểm tra thì khá tốt, em đã đổi thuốc cho dì. Môi Tưởng Viễn Chu miết nhẹ sau lưng cô, em là bác sĩ chính của dì nhỏ, em quyết là được. Gạch nối. Lại vài ngày trôi qua, hôm đó Hứa Tình Thâm ở trong phòng khám, vừa xem xong người cuối cùng, cô cầm lấy túi sách định đi ăn cơm. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hứa Tình Thâm vẫn không ngẩng đầu lên. Mời vào, Tưởng Tùy Vân đẩy cửa đi vào, bên cạnh là thím gái và một y tá, vị y tá kia thấy Hứa Tình Thâm không nhìn qua bên này, khẽ cười nói. Bác sĩ Hứa, cô Tưởng đến, cô xem bà khách sáo không, tôi nói với bà ấy cô ở trong đây, bà vẫn không dám gõ cửa. Hứa Tình Thâm ngồi thẳng dậy có chút bất ngờ. Sao lại đến Tinh Cảng vậy? Chẳng lẽ cơ thể không thoải mái sao? Không phải, Tưởng Tùy Vân nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, vội vàng mỉm cười nói. Sau khi đổi thuốc khá hơn nhiều, buổi tối ngủ ngon hơn trước. Thím gái cũng vui vẻ. Đúng vậy, hôm qua còn ngủ chưa được nữa. Vậy thì tốt rồi, trong lòng Hứa Tình Thâm giãn ra một chút. Đây là cơm cô Tưởng mang đến. Hứa Tình Thâm nhìn thấy thím gái lấy bình giữ nhiệt ra, cô vốn định ra ngoài. Không cần phiền phức như vậy. Không phiền, tinh thần Tưởng Tùy Vân nhìn qua không tệ, những thứ thiếu dinh dưỡng trong bệnh viện kia ăn ngấy không tả được. Hứa Tình Thâm nhìn thấy cả thức ăn cũng đã được đưa đến bệnh viện, kiên trì từ chối cũng không được, cô không thể làm gì khác hơn đành phải ngồi trở lại ghế. Còn mọi người thì sao? Đã ăn chưa? Chúng ta ăn rồi. Tưởng Tùy Vân gỡ mấy tầng hộp đồ ăn xuống, dinh dưỡng dồi dào, sườn xào chua ngọt, tôm nõn xào hạt sen, bách hợp cần tây, còn có xà lách trộn dầu hào. Hứa Tình Thâm cầm lấy đôi đũa bên cạnh, làm nhiều như vậy, còn không phải sao, những thứ này đều là cô Tưởng đích thân xuống bếp làm đấy. Tưởng Tùy Vân ngồi xuống, bảo thím gái ra ngoài chờ. Đối diện Tinh Cảng không phải có một siêu thị sao, chị đi mua sắm một chút xem trong nhà thiếu thứ gì. Vâng, trông thấy Hứa Tình Thâm cầm chiếc đũa bất động, Tưởng Tùy Vân dục. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Hứa Tình Thâm ăn rau, vẻ mặt có chút thận trọng, cô rất không quen người khác đối xử tốt kiểu này với cô, đặc biệt là sau khi đã biết được một số chuyện. Ăn ngon không? Ngon, Hứa Tình Thâm khẽ gật. Góc truyện audio.com, đầu, nhưng lại cảm thấy nhạt nhẽo. Cánh môi Tưởng Tùy Vân khẽ giãn ra, gần như vô cùng thỏa mãn. Nếu con thích ngày mai gì nhỏ lại làm nữa cho con. Không, Hứa Tình Thâm vội vàng mở miệng. Không cần, thức ăn trong bệnh viện rất được, không cần dày già phiền phức. Tình Thâm, ta biết có một số chuyện con không có cách nào buông bỏ, cũng không có cách nào tha thứ cho ta cũng chịu. Tưởng Tùy Vân nhìn Hứa Tình Thâm, ánh mắt dịu dàng. Nhưng mà ta đợi được thế này cũng tốt, bây giờ ta có việc để làm, mỗi ngày không cần phải nghĩ ngợi lung tung nữa. Mà bà nói có việc để làm chính là cách để thay đổi Hứa Tình Thâm. Loại cảm giác này nếu nói, vô cùng kỳ lạ, Hứa Tình Thâm thuộc về loại người mà khi tiếp xúc càng lâu, lại càng khiến người khác yêu quý, mặc dù cô đối với Tưởng Tùy Vân không lạnh cũng chẳng nóng, nhưng tính tình lại rất tốt, điểm này Tưởng Tùy Vân có thể nhìn thấu. Một bữa cơm ăn không có mùi vị, Hứa Tình Thâm đặt đũa xuống, cầm hộp định đi rửa. Tưởng Tùy Vân đè tay cô lại, để đây đi, dọn xong ta mang về. Bà cũng hiểu rõ khúc mắc trong lòng của Hứa Tình Thâm đối với bà cho nên cũng không nán lại quá lâu, thím gái đã từ siêu thị quay lại, rồi hai người rời đi. Giờ tan làm, Hứa Tình Thâm không hề nhận được điện thoại của Tưởng Viễn Chu, ra khỏi bệnh viện Tinh Cảng, nhưng lại nhìn thấy xe của anh đậu ở ven đường. Hứa Tình Thâm tưởng tài xế đến đón mình, cô bước nhanh qua kéo cửa phía sau nhìn vào, trong xe lại chỉ có một mình Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông vỗ vào ghế kế bên tài xế. Ngồi đây đi, Hứa Tình Thâm nghe vậy, ra trước ngồi. Hôm nay anh lái xe à? Nếu không thì em lái nhé.

cho nên, đây là thời điểm tôi phải ra đi đúng không? Bác sĩ Hứa, có một số việc càng kéo dài càng không được. Một tháng qua, Lăng Nha Đầu cũng đã chịu hết mọi sự uất ức, nhưng bây giờ nếu đã có thai, chuyện này không còn chỗ để thương lượng những chuyện khác. Đầu Hứa Tình Thâm ong ong, bàn tay chống xuống bàn. Nếu là chuyện của nhà họ Tưởng các người, ông cứ trực tiếp nói với Tưởng Viễn Chu, không cần phải thông qua tôi. Tình Thâm, Tưởng Tùy Vân thấy cô đứng dậy, không đành lòng thốt lên, Tưởng Đông Đình vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Cô muốn điều kiện thế nào, có thể nói với tôi. Hứa Tình Thâm tự giễu nhếch khóe miệng, một màn này cũng không còn xa lạ gì, thường xuyên xuất hiện trên TV, quả đúng là linh cảm khởi nguồn cuộc sống mà. Tôi muốn con người này của Tưởng Viễn Chu, ông có thể cho sao? Tưởng Đông Đình nhíu chặt đầu mày, Hứa Tình Thâm hít sâu một hơi, cô sợ ở đây lâu thêm một chút sẽ có thể sẽ ngạt thở mất. Tưởng Tùy Vân gắng gượng nói thêm vài lời, nhưng sao Hứa Tình Thâm có thể nghe lọt, cô sải bước ra khỏi quán cà phê. Tưởng Tùy Vân đứng dậy, nhìn bóng dáng Hứa Tình Thâm mỗi lúc một xa, bà mở báo cáo kiểm tra ra. Thật không, Lăng Thời Ngâm có thai, nhà họ Tưởng chúng ta xong hỉ lâm môn rồi. Tưởng Tùy Vân ném tờ báo cáo kiểm tra lên mặt bàn, vẻ mặt đờ đẫn. Tưởng Đông Đình nhìn bà. Đi thôi, về nhà. Tưởng Tùy Vân lắc đầu. Tưởng Đông Đình liếc nhìn một chút. Em xem lại cái bộ dạng này của em, suốt cả ngày chạy loạn làm gì? Đi quay về tiểu lâu. Thím gái bước vào đỡ Tưởng Tùy Vân, bà gần như một chút cũng không động, cố sức ngồi trên ghế. Hứa Tình Thâm tựa như chạy trốn trở lại tinh cảng, sau khi vào phòng khám, cô khóa. gocchuyenaudio.com, trái cửa lại, trong đầu trống rỗng, miệng tựa như bị người ra xé rách, đau đến mức phải chống người xuống cái bàn phía trước, không thẳng người dậy nổi. Cả một tháng, cô và Tưởng Viễn Chu trải qua vô cùng khó khăn, thật khó chịu đựng, mỗi ngày phải cực kỳ thận trọng, bọn họ rất sợ sẽ bước không qua chuyện kia, nếu có thể ai cũng dốc hết toàn bộ sức lực, nhưng lần này thì hay rồi, ngay cả cố gắng cũng không cần nữa. Có một số việc ông trời tự nhiên sẽ an bài cho bạn, bất luận là ý trời, hay là trò đùa. Hứa Tình Thâm giơ ngón tay lên khẽ lau khóe mắt, cuối cùng nhịn không được, chỉ có thể khẽ cắn mờ u bàn tay của mình. Sau khi trở lại tiểu lâu, Tưởng Tùy Vân ngồi trên ghế mây trong sân, bên dưới ghế có lót một tấm đệm, thím gái cầm giúp bà một tấm chăn mỏng đến. Cô nghỉ trước một lát đi, nhưng mà trời hơi lạnh, chỉ một chút thôi là phải lên lầu đấy. Tưởng Tùy Vân phất tay, thím gái thấy vậy, xoay người quay vào nhà. Mãi cho đến giờ cơm trưa thím gái mới đến gần ghế mây, nhìn thấy Tưởng Tùy Vân nằm đó không nhúc nhích, trong lòng bà hoảng loạn, giọng nói run rẩy. Cô Tưởng, trông thấy bà không ư hử gì cả, thím gái đầy đầy. Cô Tưởng, Tưởng Tùy Vân tựa như từ trong mộng giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra, thím gái không ngừng vỗ ngực. Cô làm tôi sợ muốn chết, có cái gì hay ho mà sợ, chị cho rằng tôi chết đấy à? Cô đừng nói lung tung, mấy giờ rồi, đến giờ cơm, quản gia điện thoại bảo đến. Tưởng Tùy Vân giơ tay lên che kín tầm nhìn, tôi không muốn ăn, như vậy sao được, chị mang di động của tôi đến đây, tôi muốn gọi cho Viễn Chu. Vâng, khi Tưởng Viễn Chu đến tiểu lâu, đã gần trạng vạng tối, từ xa anh đã nhìn thấy Tưởng Tùy Vân ngồi trên ghế mây, cái ghế đung đưa nhẹ nhàng, từ góc độ đó nhìn lại Tưởng Tùy Vân giống như một người già vậy, thân hình gầy gò. Thậm chí Tưởng Viễn Chu còn nảy sinh một loại ảo giác giống như một phiến giấy đang phất phơ trên ghế. Tưởng Viễn Chu bước nhanh qua. Gì nhỏ, Tưởng Tùy Vân nghiêng đầu lại. Viễn Chu, con đến rồi. Người đàn ông đến bên cạnh bà, bên hông có cái ghế tựa. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống. Trời sắp tối, sao còn ngồi ở đây? Tưởng Tùy Vân ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, tâm tình của anh nhìn qua không tệ, xem ra chuyện Lăng Thời Ngâm có thai, đến bây giờ anh vẫn chưa biết. Khóe miệng Tưởng Tùy Vân khẽ giãn ra. Không muốn về nhà, vậy cũng không được, cơ thể người chịu không nổi. Không quan trọng, Tưởng Tùy Vân khăng khăng. Từ sau khi đổi thuốc khá hơn nhiều. Thím gái từ trong nhà đi ra. Cô Tưởng, từ sáng đến giờ ốc một chút cũng không ăn, mau vào đi thôi, cơm tối đã làm xong. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, sắc mặt đột nhiên xa sầm. Tại sao không ăn gì cả? Chỉ là không muốn ăn mà thôi. Đi, vào nhà ăn cơm tối. Tưởng Viễn Chu nói, muốn kéo bà vào. Tưởng Tùy Vân cảm thấy cơ thể mình rất nặng, nằm xuống rồi dường như không gượng dậy nổi, nhưng bà không muốn để Tưởng Viễn Chu nhìn ra sự khác thương. Mang ra ngoài đi, lấy cho tôi chén cháo. Vậy, đi đi, Tưởng Viễn Chu nói xong, lại gần Tưởng Tùy Vân thêm một chút. Bàn tay bà vươn ra, đặt lên đầu Tưởng Viễn Chu, ngón tay len vào những sợi tóc dày đặc người đàn ông. Viễn Chu, con thật sự đã trưởng thành rồi. Tưởng Viễn Chu không khỏi cười khẽ. Còn không phải sao, gì đấy, vẫn còn xem con là con nít, gì nhỏ không biết còn có thể cùng con đi được bao xa nữa. Nói bậy gì đấy, gocchuyenaudio.com, Tưởng Viễn Chu nhìn bà.